chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 893 ổn định chính cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eric ngồi một lát thì rời khỏi chòi nghỉ mát, ở trên đường gặp được cô nhỏ Đỗ. Gần đây cô nhỏ Đỗ lui tới thân thiết với một minh tinh nào đó trong giới giải trí. Phú thường thích nữ minh tinh, tất nhiên là phú bà cũng xem trọng nam minh tinh. Cô ả độc thân, nam chưa cưới nữ chưa gả, hai bên hẹn hò là chuyện rất bình thường. Nhưng mà trong lòng Eric có chút khó chịu tìm người bôi đen tiểu thịt tươi kia. Cô nhỏ Đỗ nhìn thấy anh ta, trên mặt có chút tức giận. Sau này không được điều tra về Justin nữa. Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, tên Justin kia làm cái gì? Eric vô cùng bất mãn. Cô nhỏ Đỗ tức giận trợn trắng mắt. Gặp dịp thì chơi mà thôi, có cần nghiêm túc như vậy không? Cho tới bây giờ bên cạnh em không chỉ có một người đàn ông, không phải là hôm nay anh mới biết. Eric giống như bị kích thích kéo cô ả tiến vào trong một nhà kính trồng hoa. Rất nhanh bên trong truyền ra tiếng ừm của phụ nữ, còn có tiếng thở dốc nặng nề. Một tiếng sau, mọi chuyện khôi phục như bình thường. Eric vuốt ve gương mặt cô nhỏ Đỗ. Justin có thể so được với anh không? Chỉ có anh mới có thể khiến em dục tiên dục tử. Sát chiêu của Eric là khỏe mạnh cường tráng. Kỹ thuật của anh ta đứng đầu trong nhóm trợ lý, cho nên cho dù bà cụ có niềm vui mới cũng không thể tách rời anh ta. Trong mắt cô nhỏ Đỗ còn có chút mê ly tình cảm mãnh liệt qua đi. Anh đúng là càng lúc càng lớn mật, dám làm vào ban ngày ban mặt. Như vậy mới càng kích thích không phải sao? Eric châm một điếu thuốc, trên mặt mang theo ý cười tà mị. Cô nhỏ Đỗ hờn dỗi liếc anh ta một cái, không thể không thừa nhận quả thật tình cảm mãnh liệt mênh mông. Loại đàn ông cuồng dã lớn mật là loại hình phụ nữ xã hội thượng lưu yêu thích. Ngày hôm qua Thái Vũ gọi điện thoại cho em, nói nhớ anh rồi. Qua một thời gian nữa anh sẽ đến nước An Kỳ thăm thằng bé. Eric nói, Thái Vũ là con của anh ta và cô nhỏ Đỗ lén sinh ra. Phụ nữ muốn lén mang thai con của người đàn ông rất dễ, đàn ông muốn khiến người phụ nữ mang thai lại càng dễ dàng. Hồng Nhan là kẻ gây tai họa, sao Nam Nhan lại không phải? Anh ta động chút tay chân lên bao cao su, cô nhỏ Đỗ lập tức lầm lỡ mang thai. Cô ả lấy cơ phát triển công ty ở nước An Kỳ một năm âm thầm sinh hạ đứa bé ra còn bí mật nuôi dưỡng ở bên đó, người nào cũng không biết. Hai người từ trong nhà kính đi ra, gặp phải Mai. Mai là người thành thục ổn trọng, cũng là người đứng đầu trong nhóm trợ lý. Tuy nhóm trợ lý không ngừng thay mới, nhưng luôn không có người uy hiếp được địa vị của anh ta. Chuyện này cũng nói lên anh ta có chỗ hơn người, cũng có địa vị trong lòng bà cụ. Nhìn thấy bọn họ, anh ta lộ ra chút châm chọc không dễ phát hiện ra, nhưng ngoài miệng không nói gì, chỉ lạnh nhạt hỏi. Bà chủ ở trong chòi nghỉ mát à? Eric gật đầu. Ano cũng ở đó, Mai mỉm cười, đi về phía trước, trong chòi nghỉ mát Ano nhìn thấy anh ta tới, thân thiết gọi một tiếng. Anh ta là Mai tiến cử tới, tất nhiên là thân thiết với Mai. Bà cụ Đỗ trầm ngâm một lúc lâu, hơi gật đầu. Suy nghĩ của cháu không phải không có lý, bà sẽ phái người âm thầm tìm kiếm. Còn nhóc Di Nhiên kia, bình thường nhìn có vẻ thông minh, vừa gặp phải chuyện tình cảm thì trở nên vô cùng ngu ngốc, bà thấy ở trong lòng con bé, vẫn còn là cô gái nhỏ. Đỗ Trấn Diệp nhún vai, có câu gọi là gặp anh lục lầm lỡ chung thân, đối với Đỗ Di Nhiên mà nói câu này thích hợp nhất. Bà nội, trên thế giới này, có rất ít gia tộc mạnh như nhà họ Đỗ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chị muốn tìm người đàn ông mạnh hơn mình cũng không dễ dàng, nhưng mà chị ấy không nên cậy góc tường nhà người ta, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Con bé đúng là thiếu mẹ dạy dỗ. Bác gái cháu ra đi sớm, mẹ cháu và con bé không hợp, con bé sẽ không nghe lời mẹ cháu, cho nên càng đi càng lệch. Bà cụ Đỗ cảm khái. Lục Kiến Nghi và Dượng đánh ván cờ xong, thì tới vườn hoa tìm vợ con. Ở trên đường gặp Đỗ Di Nhiên. Đỗ Di Nhiên có chút xấu hổ, còn có chút khổ sở, vành mắt đỏ lên khóc. Có phải là anh cảm thấy em rất ngu ngốc hay không? Vẻ mặt Lục Kiến Nghi không chút thay đổi, chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta một cái. Chuyện quá khứ thì cho qua đi. Đối với anh mà nói thì không sao cả, nhưng em thì khác, em hoàn toàn bị hủy hoại. Đỗ Di Nhiên che mặt gào khóc. Đỗ Di Nhiên khóc không thành tiếng. Có đôi khi em cảm thấy chết đi thì hơn, sống còn có ý nghĩa gì nữa. Cho dù muốn chết cũng phải tìm ra người hãm hại cô trước, khiến anh ta chết trước, nếu không cô cam tâm không? Lục Kiến Nghi nói, những lời này như châm thấy máu, cô ta không cam lòng, cho dù phải chết cũng cần phải bắt được tên khốn nạn kia cắt ra thành tám mảnh, giải mối hận trong lòng cô ta. Em phải giết anh ta, em nhất định phải giết anh ta. Chấm, cô ta nghiến răng nghiến lợi, gần như đang gầm thét. Trên đường mòn bên cạnh, Hoa Hiền Phương đi tới. Đối thoại giữa bọn họ cô nghe được một chút, hôn hương của cô không phải do Lâm Tư Nhã cho à, bắt đầu từ người cô ta, chưa chắc không tìm được cửa đột phá. Lâm Tư Nhã, Đỗ Di Nhiên hơi kinh hãi, thiếu chút nữa quên cô ta. Ý của cô là cô ta hợp tác với người kia lừa tôi sao? Vì các cô là bạn đại học nhưng lâu như vậy không gặp, ai biết cô ta biến thành thế nào? Hoa Hiền Phương chậm rãi nói, chuyện này cô ta suy nghĩ rất lâu, Lâm Tư Nhã này nhất định có vấn đề. Đỗ Di Nhiên nhíu mày, vì sao cô ta lại làm như vậy, chuyện này có lợi gì đối với cô ta? Chấm, có lẽ trong chuyện này, có chuyện chúng ta không biết. Hoa Hiền Phương nói, đôi mắt Đỗ Di Nhiên chậm rãi trở nên sắc bén, cô ta thực sự thay đổi rất nhiều so với trước đây, cách trương.